Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4243, Thiên Cung, Tiên Phật, Lôi Vân 9000 vạn dặm. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời thét dài, giống được thiên địa rung chuyển. Sơn Lâm Tiêu Túc, tia lôi kiếp thứ 9 đánh trúng nhục thân, Độ Ách Tiên Y kháng trụ lôi kiếp, hai tức rằng co nửa cái thời gian hô hấp, lôi kiếp uy năng tán đi. Tại Lâm Bạch ngực phía trước Độ Ách Tiên Y bên trên lưu lại một mảnh lỗ lớn. Độ Ách Tiên Y đã bị đạo này lôi kiếp hủy đi một nửa. Nhưng Lâm Bạch lại không có tâm tư đi quản Độ Ách Tiên Y phải chăng còn hoàn chỉnh, phải chăng cần thanh toán tần các mặt khác tiền bồi thường dùng. Giờ phút này Lâm Bạch chỉ quan tâm có phải hay không đã vượt qua lôi kiếp. Lâm Bạch run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn trên trời cao. Thiên nộ lôi kiếp che khuất bầu trời, lôi vân bắt đầu tiêu tán. Đặt ở chúng sinh phía trên mây đen tiêu tán không còn. Thiên địa lại lần nữa khôi phục trở thành tinh không vạn lý. Một mảnh tương hòa bộ dáng. Chỉ là tọa vong tiên nhân phong quá thảm rồi. Tại chín đạo thiên nộ lôi kiếp phía dưới. Nguyên bản cao vút trong mây tọa vong tiên nhân phong giờ phút này đã biến thành một tòa thường. Thường không có gì lạ đồi núi nhỏ. Lại không có năm đó tráng lệ nguy nga bộ dáng. Ta thắng. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Phổ thông lôi kiếp vượt qua. Thiên nộ lôi kiếp vượt qua. Lâm Bạch lôi kiếp xem như kết thúc. Giữa lúc Lâm Bạch cảm thấy mình lôi kiếp lúc kết thúc. Có thể chợt phát hiện. Trong cơ thể mình thần đan cùng thôn phệ kiếm hồn lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dựa theo thiên địa quy tắc. Võ giả vượt qua lôi kiếp sau đó. Võ hồn cùng thần đan liền sẽ tương dung. Kết thành đạo quả. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch lôi kiếp đi qua, thôn phệ kiếm hồn vẫn là thôn phệ kiếm hồn, thần đan vẫn là thần đan, một chút cũng không có thuế biến dấu hiệu. Đây không phải là miễn nhường Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút. Âm thầm nhíu mày, ầm ầm, giờ phút này, một trận tiếng sấm, nhường Lâm Bạch lạnh cả người. Lâm Bạch lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên mây xanh. Vừa mới tản ra thiên nộ lôi kiếp lôi vân lại tốc độ ngưng tụ. Ép ở trên tọa vong tiên nhân phong. Khuếch tán trăm vạn dặm. Trời muốn diệt ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta đã vượt qua thiên nộ lôi kiếp. Vì cái gì còn muốn tới một lần? Chẳng lẽ nói. Người nhất định phải giết ta. Người mới bằng lòng bỏ qua sao? Lâm Bạch hai mắt tuyệt vọng. Lòng như cho nguội. Thiên nộ lôi kiếp lại lần nữa tái hiện, mà Lâm Bạch trên thân lại không còn mặt khác tị lôi kiếp bảo vật. Liền Độ Ách Tiên Y đều hủy đi một nửa, như thiên nộ lôi kiếp lại lần nữa tái diễn. Chờ đợi Lâm Bạch chỉ có một con đường chết. Không đúng, người đây không phải thiên nộ lôi kiếp. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Lâm Bạch nhìn thấy lần này lôi vân dị dạng. Lần này lôi vân so với thiên nộ lôi kiếp càng rộng lớn hơn. Bao trùm diện tích lớn hơn. Phổ thông lôi kiếp, lôi vân 9000 dặm đã là cực hạn. Chỉ có tuyệt thế vô song thiên tài mới có thể dẫn tới 9000 dặm lôi vân. Thiên nộ lôi kiếp, lôi vân 9 vạn dặm, mà lần này tụ đến lôi vân che khuất bầu trời, kéo dài vô tận, cơ hồ kết nối lấy Nam Bắc thiên địa cuối cùng, nhìn không thấy bờ, mà lôi vân phía trên cũng không phải là dày dày đặc mây đen. Lâm Bạch tựa hồ nhìn thấy trong lôi vân, có mặt khác vật thể. Tại trong lôi vân, rất nhiều lôi vân hội tụ thành hình người. Giống như võ giả đồng dạng khoanh chân ngồi tại trong tầng mây. Tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Những bóng người này, thấy không rõ diện mục, lại cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác. Nhìn thẳng hắn, Lâm Bạch đều không thể không sụp mi thuận mắt, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch ánh mắt dần lộ ra vẻ kinh hãi. Theo đạo thứ 9 thiên nộ lôi kiếp rơi xuống, lôi vân tản ra sau đó. Xích Nguyệt trưởng giáo cùng lão tổ Dương Lâu rốt cục thở dài một hơi. Nhìn thiên nộ lôi kiếp đã vượt qua, lão tổ Dương Lâu nhìn xem tản ra lôi vân. Thấp giọng lời nói, chỉ là đáng tiếc tọa vong tiên nhân phong. Qua chiến dịch này về sau. Không biết rất nhiều bao nhiêu năm tháng mới có thể khôi phục lại. Xích Nguyệt trưởng giáo thấp giọng nói ra, lão tổ, người này đã vượt qua thiên nộ lôi kiếp, ta lập tức liền đi qua bắt lấy hắn. Cuối cùng chính là thôn thiên tộc tộc nhân, nếu là nộp lên cự thần tộc, cũng có thể vì chúng ta Xích Nguyệt thần tông đổi lấy không ít tài nguyên tu luyện. Nói không chừng, cái này chính là chúng ta siêu việt Tà Nguyệt giáo một cái cơ hội tốt. Lão tổ Dương Lâu hơi nheo mắt lại, thôn thiên tộc, chấm ngoặc kép, Dương Lâu trong lòng cũng không quyết định chủ ý. Tuy nói cự thần tộc mệnh lệnh chư thiên vạn giới truy sát thôn thiên tộc, tuyệt không nhân nhượng, thế nhưng là ma giới cùng linh giới cách xa nhau rất xa. Mà lại ma giới cùng linh giới đời đời thủy hỏa bất dung. Ma giới võ giả thật sự có tất yếu nghe theo cự thần tộc mệnh lệnh sao? Phải biết, ma giới võ giả nếu là giết trở lại linh giới, cự thần tộc cũng sẽ tham chiến, đối phó ma giới. Mà một vị vượt qua lôi kiếp thôn thiên tộc võ giả, tiềm lực của hắn, cơ hồ là vô cùng vô tận. Vượt qua lôi kiếp thôn thiên tộc, sau đó sẽ không bao giờ lại bị thiên địa quy tắc trói buộc. Người sở hữu cơ hồ vô cùng vô tận tiềm lực cùng tương lai, thậm chí có thể đi đến thiên địa chí tôn tình trạng. Đạt được một vị thôn thiên tộc đến đỡ, xa so với đạt được cự thần tộc ân huệ muốn tốt hơn quá nhiều rồi. Thế nhưng là làm như vậy cũng có phong hiểm. Nếu là một khi bị cự thần tộc phát hiện Xích Nguyệt thần tông phù hộ thôn thiên tộc tộc nhân, cự thần tộc lửa giận cũng không phải Xích Nguyệt thần tông có thể gánh vác được. Suy đi nghĩ lại sau đó, lão tổ Dương Lâu nói ra, trưởng giáo, nếu là ngươi muốn xuất thủ, còn cần bố trí thỏa đáng, chớ nhường người này chạy ra Xích Nguyệt thần tông, bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận. Xích Nguyệt trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng, nghĩ lại sau đó nặng nề gật đầu. Hắn cũng minh bạch, nếu là Xích Nguyệt thần tông dự định bắt lấy vị thôn thiên tộc nhân này, bắt lấy liền dễ nói. Nếu là không có bắt lấy, ngược lại nhường vị thôn thiên tộc nhân này trốn, vị kia vượt qua thiên nộ lôi kiếp thôn thiên tộc tộc nhân trả thù, cũng không phải Xích Nguyệt thần tông có thể chống lại. Xin mời lão tổ yên tâm. Xích Nguyệt trưởng giáo ôm quyền trịnh trọng trả lời. Lúc này Xích Nguyệt trưởng giáo chính là khởi hành tiến về tọa vong tiên nhân phong. Nhưng vào lúc này, nguyên bản tinh không vạn lý giữa thiên địa, lại lần nữa hội tụ nổi lên lôi vân. Tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn bên tai. Xích Nguyệt trưởng giáo vội vàng dừng bước, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thiên địa biến ảo. Hoảng sợ nói, lão tổ, đây là, chấm ngoặc kép. Lão tổ Dương Lâu ngẩng đầu nhìn một cái, lôi kiếp lôi vân vô biên vô hạn, khuếch tán ngàn vạn dặm xa, cơ hồ lang rộng rãi Xích Nguyệt thần tông hơn phân nửa cương vực. Liền liền Xích Nguyệt sơn thành đều tại dưới lôi kiếp, lôi vân phía trên, từng cái bóng người hư vô xinh đẹp đứng vững tại trong tầng mây. Thấy không rõ diện mục nhưng lại vô cùng uy nghiêm, thiên uy cái thế, chấn nhiếp thiên địa, tại những bóng người này sau đó. Lại có thể loáng thoáng trông thấy rất nhiều lôi vân hội tụ thành từng tòa cung điện bộ dáng, giống như treo ở cửu tiêu ngân hà bên trong tiên cung. Cái này chính là tiên nhân chỗ ở. Lôi vân bên trên bóng người bên trong, có người tay cầm phất trần, bấm lấy đạo ấn, có người ngồi xếp bằng, miệng niệm Phật âm, có người cưỡi thần long, có người lộ ra trên thân. Mọi người tất cả bóng đồng đều không giống, nhưng một dạng chính là bọn hắn đều tản ra cái này một luồng bao trùm chúng sinh lực lượng. Thiên cung, tiên Phật, lôi vân 9000 vạn dặm. Đây là chí tôn lôi kiếp. Lão tổ Dương Lâu cơ hồ là toàn thân run rẩy nói ra chí tôn lôi kiếp bốn chữ này. Cái này bốn chữ ra miệng, dọa đến Xích Nguyệt trưởng giáo cùng phía sau một đám Xích Nguyệt thần tông lão tổ toàn thân phát run, trợn mắt hốc mồm. Hết chương.